Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 154 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Dùng Võ Tu Thần. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ủa? Thì ở tập trước nói chung là nói về cái những cái cải cách của Duyên Khang mà thôi. Ở đoạn cuối tập trước thì nói tới việc Tần Mục đi tìm đế Dịch Nguyệt thì không gặp mà vô tình gặp con trâu già là thú của ông lão nông trong bốn vị thiên sư. Và được cái con trâu già này nói là Tiều Phu Thánh Sư bị lão nông đánh cho nằm bẹp ở trong rãnh nước rồi mà không cho ai kéo lên hết, đã được mấy ngày rồi. Lúc này Tần Mục mới đi theo con trâu già đến tìm Tiều Phu Thánh Nhân. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục đi theo con trâu già. Điền Lát thì tới một cái sơn thôn nhỏ trong đại khư, cũng chính là cách cái ruộng lúa 6-7 dặm. Tần Mục quan sát cảnh trí của sơn thôn, chỉ thấy sơn thôn nhỏ này non xanh nước biếc, dựa vào núi, có suối nước mát từ trên núi chảy xuống rất thoải mái. Chỉ là trong thôn trang có trên dưới 100 nhà, nhưng mà một bức tượng đá cũng không có. Bản thân ngươi xem đi, ngươi nằm ở trong rãnh nước kia có phải là lão sư của ngươi hay không? Con trâu già lắc cái mông đi vào trong thôn. Tần Mục đi tới trong rãnh nước ở cửa thôn, quả nhiên thấy trong rãnh nước thối này có một người nằm ngửa mặt, bị rãnh nước thối này ngâm tới trắng bệch. Trong rãnh nước bốc lên mùi tanh tưởi khiến cho người ta buồn nôn, mà tay và chân của nam tử mặc trang phục tiều phu đều bị bẻ gãy, xem ra trên người của ông ta không biết đã bị gãy bao nhiêu cái xương rồi, chỉ còn lại có xương đầu vẫn tính là hoàn chỉnh. Tần Mục nhìn một lát, nam tử nằm ở trong rãnh nước này cuối cùng mới chú ý tới hắn. Âm một tiếng lật người qua, vùi mặt vào trong nước thối. Trên tóc vẫn lộ ra mấy cái cây cải trắng mục nát, trên mông vẫn cắm một cái xương gà đã bị gặm sạch sẽ rồi. Tần Mục mới ngồi xổm xuống bên cái rãnh nước thối này, không nhanh không chậm, thản nhiên nói. Vì sao lão sư lại chật vật vậy vậy? Lại lật thuyền trong mương vậy? Tiều Phu Thánh Nhân lại phù phù một tiếng lật qua, râu cũng bị ngâm đến trắng bệch. Chậm rãi nói. Trời nổi gió bất ngờ, gió lớn sóng cao, bởi vậy lật thuyền. Tần Mục mới cười nói. Lão sư có thể từ trong rãnh lật người ra không vậy? Xương cốt gãy rồi, tu vi bị phong tỏa, dãy dụa không được. Mà nè, lão sư cùng đấu vũ thiên sư có thù oán gì hay sao vậy? Xưa đây bất hòa. Tần Mục gật đầu, đứng dậy, đi tới phía thôn trang, cất cao giọng nói. Tần Mục, Tần Phượng Thanh, cháu đời thứ 107 của Khai Hoàng, cầu kiến đấu vũ thiên sư. Trong thôn trang, nông phu và nông phụ đều ngừng việc trong tay, nhìn về phía của hắn. Một nông phu cao lớn thô kệch nhưng mà kích thước hơi thấp bé, già nua, đang chải lông cho con trâu già. Nghe như vậy lỗ tai giật giật, cũng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục dẫn theo Long Kỳ Lân đi vào trong thôn trang. Xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có trên dưới 100 người đang trừng mắt nhìn bọn họ. Long Kỳ Lân kinh hồn bạc vía, bước nhỏ đi sát theo phía sau lưng Tần Mục, khẽ nói. Giáo chủ nè, trong thôn trang này có hơi cổ quái nha, ở đây ngoại trừ lão nông này, không có lão nhân hài tử gì, đều là người trẻ tuổi. Trên người Tần Mục hiện ra vẻ tươi cười, nhìn về phía trước, đi về phía con trâu già và lão nhân này, khẽ nói. Long Mập đã lớn rồi đó, không ngờ có thể chú ý tới những chi tiết này nha. Trong thôn trang này chỉ có thanh niên, không có lão nhân hài tử. Thực sự có chút cổ quái mà. Chẳng lẽ là bị con trâu già này ăn hết rồi sao? Long Kỳ Lân rùng mình một cái rồi nói. Từng một bốc lá liễu trên trán, lấy con mắt thứ ba ở mi tâm, nhìn lướt qua một vùng, lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải vậy rồi, sở dĩ không có lão nhân là bởi vì bọn họ cũng không già. Thần làm sao có thể già được chứ? Thần sao? Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, nhát gan nhìn bốn phía. Sơn thôn nhỏ trên dưới 100 người đều đang chầm chầm nhìn bọn họ. Lẽ nào người trong thôn này đều là tu vi thần ma sao? Lão sư của giáo chủ tới đường này đánh nhau, thật sự là già chán sống rồi hay sao vậy? Trong lòng của Long Kỳ Lân thầm nghĩ, trong tầm mắt con mắt thứ ba của Tần Mục, thần tàng về thiên cung của những thôn dân này đều hiện lên, thần kiều của bọn họ hoàn chỉnh, thần kiều từ trong thần tàng chạy thẳng tới thiên cung. Mà trong thiên cung của những thôn dân này, từng vị nguyên thần cao lớn dị thường đứng sừng sững ở sâu bên trong thiên cung. Hắn không cách nào nhìn thấy được vị trí chính xác của nguyên thần bọn họ ở thiên cung, nhưng đó có thể thấy được tu vi của những người này thấp nhất cũng là giao đài. Hắn nhìn về phía lão nông này, nhưng mà căn bản nhìn không thấu được tu vi của người này, thậm chí ngay cả con trâu này thì hắn cũng không cách nào nhìn thấu được. Con trâu già này nói lông mập tu luyện 1000 năm vẫn không cách nào tranh phong cùng với hắn, xem ra là thật rồi. Tần Mục dán lại cái lá liễu vào, đi tới trước người con trâu già và lão nông, khum người nói: Tần Mục, con cháu Tần thị của Khai Hoàng, bái kiến Đấu Vũ Thiên Sư. Nếp nhăn trên mặt của lão nông này rất sâu, làn da lộ ra màu đỏ, xem ra đã chịu gió thổi, nắng chiếu. Một đôi tay với huyết quản nhô lên thật cao, đút ngón tay lớn có vẻ rất có lực. Dưới hốc mắt của ông ta, mí mắt xếp chồng lên nhau. Ông ta tiếp tục chải lông cho con trâu già, giọng nói như chuông đồng: Ở đây không có Đấu Vũ Thiên Sư, chúng ta đều là người làm ruộng, ngươi tìm nhầm người rồi. Tần Mục mới cười nói: Nếu như Đấu Vũ Thiên Sư không muốn thừa nhận thân phận, như vậy người trong rảnh kia là lão sư của ta, ta có thể dẫn ông ta đi không vậy? Lão nông này bóp nắm đấm, lôi âm cuồn cuộn bạo phát. Tần Mục ngẩng đầu lại thấy bầu trời đột nhiên trở nên tối tăm, sấm chớp rền vang, từng tia chớp xé rách bầu trời. Mơ hồ có thể nhìn thấy được một nắm đấm lớn như ngọn núi xuất hiện ở trên trời. Muốn dẫn lão thần công đi, ăn bao quyền của ta trước đó. Lão nông này liếc mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu nói: Thân thể xương cốt của người sợ rằng không chịu đựng được đâu. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thu hồi ánh mắt, nói: Thiên sư thân là người có vũ lực lớn nhất trong 4 đại thiên sư, còn có thể gây khó dễ cho giảng bối Tần thị sao chứ? Nắm đấm của lão nông này bắt đầu mở ra, tiếp tục chảy lông trâu, thản nhiên nói: Huyết mạch của Khai Hoàng thì nổi bật lắm hay sao chứ? Năm đó trong nữ nhân Khai Hoàng có người làm ác, bị ta đánh chết cũng có mấy người. 4 đại thiên sư, xếp thứ nhất không phải là ta, vũ lực có tác dụng gì chứ? Còn không bằng kẻ múa mép khua môi trong rãnh nước kia hay sao chứ? Tim của Tần Mục thoáng động, thái dương xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Ngay cả nữ nhân của Khai Hoàng cũng dám trực tiếp đánh chết sao? Đấu Vũ Thiên Sư này thật đúng là to gan lớn mật mà. Vậy Đấu Vũ Thiên Sư muốn như thế nào mới bằng lòng tha cho tiểu phu lão sư vậy? Tần Mục đột nhiên nghiêm mặt nói: Giang hồ có quy định của giang hồ, triều đình có quy củ của triều đình. Nếu đi tới trên giang hồ này, vậy theo quy định của giang hồ, giảng bối Tần Mục đến đây cứu lão sư, vẫn mong thiên sư cứ ra tay đi. Lão nông này nâng mí mắt lên, cười hì hì rồi nói: Quy định của giang hồ hả? Tốt nha, ta thật sự muốn xem thử, múa mép khua môi dạy ngươi được bao nhiêu bản lĩnh nha. Nam nhân đúng củi đáng khinh kia, dựa vào cái mồm mép trở thành người đứng đầu trong 4 đại thiên sư. Ngươi cũng sẽ không chỉ học cái mồm cái mép như hắn thôi chứ. Tần Mục cười ha hả, áo quần không gió tự lay động, bay phất phới. Nói ra thật xấu hổ đó, giảng bối từ khi xuất đạo tới nay luôn luôn lấy nắm đấm đi giải quyết vấn đề, một đường đấu võ đi qua chưa bao giờ thua người đó. Lão nông quan sát hắn từ trên xuống dưới, cười nhạo nói: Ngay cả vũ hồn cũng chưa từng luyện ra, nắm đấm có tinh khí nhưng mà không có thần hồn, là một người ăn không có nói, mồm mép ngược lại chấn động gian trời. Người đâu, mở ra đấu ngu cung đi. Trong sân thung, mỗi một nông phu nông phụ đều đứng dậy, cùng kêu lên một tiếng, một quyền đánh ra. Dãy núi sau sân thung bị một quyền của các thần đánh cho san bằng, không gian bị đánh đến mức xé rách, lộ ra một thiên cung mênh mông. Tòa thiên cung này nằm ở trong một mảnh chư thiên rộng lớn. Chư thiên mở ra, nhật nguyệt treo cao, quần tinh chói lòa. Bên trong còn có một quốc gia không nhỏ. Đi đấu ngu cung, quy định giang hồ. Lão nông cười ha hả nói: Đánh chết không luận tội. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, Long Kỳ Lân lặng lẽ xoay người dự định chạy trốn, lại bị Tần Mục giẫm một cái chân lên trên đuôi, khiến Long Kỳ Lân khiếp sợ đến mức suýt nữa là ngất đi. Đấu ngu cung chắc là một trong 36 thiên cung của Khai Hoàng Thiên Đình, có thể ngồi ôm thiên cung đều là nhân vật cực kỳ lợi hại của thời đại Khai Hoàng. Tần Mục theo những thôn dân này đi vào Đấu Ngưu Cung, so sánh ra thiên cung này rất hoàn chỉnh, hình như không có trải qua chiến hỏa gì. Mà bởi vì thời đại Khai Hoàng hủy diệt, nhưng Hoàng Điện Ngọc Minh Cung, Phong Đô bị sa cung,

chỉ thấy rất nhiều thanh niên cường tráng đang chạy về phía bên này. Những người này nhảy như bay, tốc độ rất nhanh. Tiều phu lão sư trước giờ vẫn vô cùng bội phục đấu vũ thiên sư. Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc nói. Lão sư nhắc qua về tiền bối, nói người có vũ lực đứng đầu là tồn tại mạnh nhất trong bốn đại thiên sư. Lần này cải cách Duyên Khang, lão sư thiết kế cứu đế dịch nguyệt, sau đó lập tức tới tìm đấu vũ thiên sư. Có thể thấy được ở trong lòng của lão sư, địa vị của đấu vũ thiên sư không kém hơn đế dịch nguyệt thiên dương đâu. Bảo lĩnh của tàng trống không chênh lệch với đế dịch nguyệt mà. Lão nông thản nhiên nói. Hai vạn năm trước, đế dịch nguyệt mạnh hơn ta một chút, nàng đứng đầu tứ đại thiên dương. Ta và nàng đánh nhau, bị nàng đánh cho tâm phục khẩu phục. Chỉ có điều hai vạn năm sau rồi, ai cao ai thấp, vậy thì khó có thể nói được rồi. Dù sao cho dù nàng còn sống lại, cũng đã chậm trễ hai vạn năm tu hành. Tim từng một chợt đập mạnh, da đầu tê dại. Đấu vũ thiên sư đã tu luyện tới cảnh giới đế tọa rồi. Ba quyền của ông ta thật sự không đỡ nổi. Ca ca ta chắc hẳn cũng không được rồi. Lão nông cười lạnh, nói. Ta và thư sinh đánh nhau, hắn dùng vũ lực không địch lại ta. Nhưng mà mỗi lần đều có thể chỉnh cho ta ngoan ngoãn, bởi vì ta bội phục hắn. Người ta chính là có bản lĩnh thật sự, nhưng mà đống củi đùa vẫn mua mép khua môi, lại leo đến trên đầu của ta, ta lại không phục. Lần này hắn chạy tới mời ta xuất sơn cũng không có gì đi, lại còn tiếp khoa tay múa chân, kết quả ta còn chưa xuất lực, hắn lại nằm một đống ở trong rãnh nước rồi. Trên mặt Tần Mục hiện ra vẻ tươi cười, nhưng mà trán lại xuất hiện mồ hôi lạnh rồi. Hắn có thể tưởng tượng ra Tiều Phu Thánh Nhân lúc đó chật vật tới mức nào. Tú Tài gặp phải nhà binh, có lý cũng không nói rõ được mà. Lúc này những thần thông giả trong đại lục chư thiên kia tới gần, Tần Mục hơi ngẩng người ra. Chỉ thấy những thần thông giả này chắc là đến từ quốc gia trong đại lục chư thiên. Nhưng mà cổ quái chính là mỗi một thần thông giả này cũng không là nhân loại chân chính. Đồ chim thân người, đồ thú thân người, còn có kẻ lưng là mai rùa, có một lông thú, có kẻ ba đầu sáu tay, có nhiều đầu nhiều mắt nữa. Thần của thời đại khai hoàng tục. Tần Mục hiếp mắt lại một cái, hắn vẫn nhìn thấy được mấy thần thông giả của Bạch Bức thần tộc. Trong đấu thiên cung này đều là hậu duệ của thần tộc của thời đại khai hoàng. Giáo chủ nè, trong thần tộc Bạch Bức còn có nữ tử kìa. Long Kỳ Lân đè thấp tiếng nói nhỏ. Phúc Vũ Thu và Phúc Ngọc Xuân của Minh Cốc chắc hẳn phải vui tới nở hoa đó. Tần Mục nhớ tới hai con Bạch Bức trong Minh Cốc, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ngay lập tức dáng vẻ tươi cười biến thành khuôn mặt u sầu. Lão nông này dắt con trâu già đi dọc theo thần kiều tiến về phía Nam Thiên Môn, không nhanh không chậm, nói. Người muốn theo quy định giang hồ, vậy giống như bọn họ đi, thử xem người có tư cách này hay không. Đi thôi, người theo bọn họ cùng nhau từ Nam Thiên Môn đi tới, một đường sông vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Tần Mục vội vàng nói. Thiên sư nè, ta còn là cảnh giới thiên nhân, không vào được Nam Thiên Môn, sao không quyết đấu công bằng chứ? Quyết đấu công bằng hả? Lão nông này quay đầu lại, trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ chăm chọc. Thiên đình ngoại vực cùng khai hoàng thiên đình đánh vào một trận, chưa từng có cái gì gọi là công bằng. Xong tới Lăng Tiêu Bảo Điện, ta cho ngươi cứu đông củi đi. Trên thần kiều, những hậu nhân của thần tộc đến từ đại lục chư thiên đều đuổi theo con trâu già, thần thái kính cẩn. Con trâu già không nhanh không chậm theo lão nông đi về phía Nam Thiên Môn. Tần Mục cũng ở trong đám người lặng lẽ vén lá liễu, nhìn về phía những thần tộc này, hắn không khỏi ngẩng người ra. Chỉ thấy những thần tộc đều là cảnh giới sinh tử. Tất cả mọi người đều vô cùng cường tráng, tu vi cực cao, nhưng lại không có một người nào tu thành thần kiều. Thần kiều của tất cả mọi người đều bị gãy, so với thần kiều của thần thông giả của Duyên Khang còn muốn bị gãy triệt để hơn nữa. Thần thông giả của Duyên Khang còn có thần kiều, mặc dù là gãy, nhưng chỉ cần tu luyện ba bí quyết thần kiều do Tần Mục truyền lại, Thước Kiều Quyết, Huyền Dẫn Quyết và Thần Đủ Quyết, lại có thể bổ sung lại thần kiều, bay vượt qua Nam Thiên Môn. Nhưng mà những thần tộc sống ở trong đại lục chư thiên của Đấu Thiên Cung lại có thần kiều đứt đoạn, không có cảnh giới thần kiều này. Không có cảnh giới thần kiều này, ba bí quyết thần kiều cũng không cách nào bổ sung thần kiều của bọn họ. Vậy vĩnh viễn cũng không có khả năng tu thành thần chỉ rồi. Nói cách khác, tất cả thần tộc sinh sống ở trong đại lục này cuối cùng đều sẽ bị nhốt ở cảnh giới thần tàng sinh tử này. Tại sao vậy chứ? Vì sao mà thần kiều của bọn họ lại bị gãy triệt để như vậy? Trong lòng của hắn không hiểu chút nào, những thần tộc cũng rất hiếu kỳ về hắn. Nhìn thấy được trên trán của hắn tự nhiên mọc ra một con mắt, không nhịn được liên tục nhìn xung quanh. Mấy thiếu nữ châu đầu ghé tai, không ngừng quan sát hắn, không biết đang nói cái gì, nở nụ cười. Giáo chủ đó, các nàng đang nói người của bộ dạng rất xấu. Lỗ tai của Long Kỳ Lân rất thính, nói nhỏ. Sắc mặt của Tần Mục thâm trầm. Long Kỳ Lân rùng mình một cái, vừa muốn vuốt lên cho mình một tát, thành thực bước đi, thầm nghĩ. Chắc hẳn phải nhịn đói mất mấy ngày rồi, giáo chủ mới có thể vui giận được. Tuy rằng thần kiều của những thần tộc này đã bị triệt để gãy đi rồi, bị nhốt ở cảnh giới sinh tử, nhưng mỗi người đều mạnh mẽ đến đáng sợ, thực lực không thể kém hơn cao thủ cảnh giới thần kiều. Cuối cùng bọn họ đi tới bên ngoài Nam Thiên Môn. Lão nông giác trâu đi một bước tiến vào Nam Thiên Môn trước, sau đó ngừng lại, xoay người nhìn về phía mọi người. Tất cả thần tộc dừng bước, rất cung kính đứng ở ngoài cửa. Tần Mục cũng dừng bước lại quan sát Nam Thiên Môn này. Hắn từng nhìn thấy Nam Thiên Môn của Đại Khư nguy nga cao lớn, giống như là cánh cửa chống trời đứng vững. Mặc dù đã đổ nát, nhưng còn có một loại khí thế đỉnh thiên lập địa, hiện ra hết phong cách cổ xưa. Mà Nam Thiên Môn này lại nhỏ hơn rất nhiều. Dù vậy, nó cũng cao lớn nguy nga, giống như là một tòa núi cao vạn trượng bố ra hình thành cánh cửa. Trên Nam Thiên Môn trải rộng các loại hoa văn, chắc là ứng ký phù văn, kết ra các loại hình vẽ đẹp mắt, không ngừng chớp hiện. Thần kiều của các ngươi bị gãy, không cách nào tu bổ, cuộc đời này vô vọng đến Nam Thiên Môn tu thành thần chỉ. Nhưng các ngươi là tất cả những người đã gãy thần kiều mất hy vọng. Lão nông âm thanh vang dội, trầm giọng nói. Hai vạn năm, tộc nhân của các thần tộc chết rất nhiều, hết người này tới người khác chết già, nhưng mà đến nay vẫn kéo dài không dứt. Chỉ cần có hy vọng sống lại, các ngươi không có thần kiều, không thể dùng võ đạo bay tới vượt qua hư không của thần kiều. Không có đường, vậy thì đi ra một con đường thôi. Không có đường, vậy đánh xuyên qua sinh tử, dùng võ đạo đánh ra một con đường, dùng võ hồn chạy thẳng tới thiên cung. Tâm thần của Tần Mục chấn động mạnh, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ mục đích thử thách thiên cung lần này. Tộc nhân của thần tộc trong đấu thiên cung chết, thần kiều bị chặt gãy, đấu vũ thiên sư hy vọng dùng võ đạo tới kéo dài thiên cung, dùng võ hồn tới leo lên cảnh giới thần kiều không tồn tại kia, khiến cho tinh thần huyết mạch của thần tộc kéo dài, đi ra một con đường mới. Không tồn tại cảnh giới thần kiều, vậy dựa vào vũ hồn bay vượt qua cảnh giới này, chạy thẳng tới thiên cung tu thành thần chỉ. Cái vũ hồn này chính là nguyên thần của võ đạo, nguyên thần võ đạo có thể vượt qua hư không thần kiều. Nguyên thần của những thần thông giả khác có thần kiều, đạp thần kiều bay vượt qua, có thể tiến vào thiên cung. Cho dù thần kiều thần thông giả của Duyên Khang bị chặt đi, cũng có thể sử dụng ba bí quyết thần kiều tới tu bổ, cuối cùng bay vượt qua thiên cung. Nhưng hậu duệ của thần tộc đấu thiên cung bọn họ không có bất kỳ thần kiều nào, chỉ có thể dựa vào nguyên thần của mình mạnh mẽ bay vượt qua hư không. Bay không qua thì sẽ ngã vào u đô phía dưới thần đàn sinh tử, thần tử đạo tiêu. Đấu vũ thiên sư trốn ở trong sơn thung 2 vạn năm chỉ sợ chính là để bồi dưỡng hậu duệ của những thần tộc, khiến cho bọn họ có thể tiếp tục tu luyện tu hành. Dùng gió tu thần là vì vũ hồn nhập đạo là vì gió đạo. Lão nông quát, kéo con trâu già đi về phía trước. Vào cửa, thử thách võ đạo của các ngươi đi, ta ở Lăng Tiêu Bảo Điện chờ các ngươi. Cái gọi là võ đạo, vũ hồn rốt cuộc là cái gì? Từng một quan sát những hậu duệ thần tộc bên cạnh, những người này quả thực có một loại khí độ khí thế khác hẳn với người bình thường, có một loại tinh thần tiến thẳng không lùi, phá tan tất cả trở ngại, không giống với tinh thần lửa lớn thêm dầu trên người các thần thông giả của Duyên Khang Quốc. Tuy rằng thần thông giả của Duyên Khang Quốc cũng là tinh thần dũng mãnh tiến lên, nhưng mà khí chất và tinh thần của bọn họ linh hoạt hay thay đổi, giống như là dầu sôi trào. Mỗi một bọt khí đều mang màu sắc khác nhau. Đó là tinh thần của thời đại cải cách này giao cho bọn họ. Trăm hoa đặt cạnh nhau, trăm nhà đua tiếng. Mà duệ tinh khí thần của những hậu nhân thần tộc này lại không phải là tinh thần của thời đại, mà là tinh thần của võ đạo gia. Loại tinh thần này không giống với đại dương mênh mông của đám người đồ tể, không linh động nội liễm giống như trưởng thôn một đại sư kiếm đạo, cũng không thông minh cơ trí cổ quái giống như đám người Tư Bà, khác hẳn với sự tài tình của người điếc, cũng khác hẳn với sự tiêu sái nhìn rõ tất cả của người mù, cùng lò lửa lớn cháy mặt trong núi lửa của người Câm cũng khác biệt. Bọn họ giống như là tăng nhân khổ hạnh, giống như là Mã Gia còn chưa thành Phật. Ánh mắt Từng Mục nhất thời sáng lên. Đúng vậy, lại giống như Mã Gia lúc còn ở trong Tàng Lão Thung. Khi đó Mã Gia nói năng thượng trọng, thượng sắc nghiêm túc, đối với chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc dạy Từng Mục. Thân thể của Mã Gia tuy rằng thẳng như cán bút, nhưng mà ông ta lại cho người ta một loại cảm giác mang nặng đi về phía trước. Ông ta giống như là trên lưng cổng một tòa tu di sơn, ngọn núi này đặt ở trên người của ông ta. Loại áp lực này biến thành động lực của ông ta. Đương nhiên, áp lực biến thành động lực là ở dưới tình huống không có bị ép vỡ. Nếu mà áp lực quá lớn lại sẽ khiến toàn thân bị ép vỡ. Mã Gia đã từng có một khoảng thời gian bị ép vỡ. Sau khi Tần Mục đi tới Tàng Lão Thôn, ông ta mới chống lại được áp lực, tiếp tục anh dũng đi về phía trước. Trong mấy năm nay, hậu duệ thần tộc trẻ tuổi ở trong chư thiên của Đấu Thiên Cung, bọn họ cũng giống như Mã Gia vậy, cũng giống như là một đám võ giả chống đỡ lại áp lực lớn lao. Chỉ có điều áp lực của bọn họ cũng không phải là tu di sơn, mà vì thần kiều của chủng tộc bọn họ hoàn toàn bị gãy mất, cảnh giới thần kiều hoàn toàn không tồn tại, tuyệt vọng không cách nào tu thành thần cảnh được. Loại tuyệt vọng này sẽ biến thành động lực, khiến cho bọn họ đi về phía trước, tìm được một cách giải quyết, cũng sẽ biến thành núi lớn ép xuống bọn họ, khiến tinh thần ý chí của bọn họ hoàn toàn bị phá hủy. Là võ giả. Ánh mắt của Tần Mục càng lúc càng sáng ngời, nở một nụ cười. Trước đây, lúc ta chưa tu luyện thần thông, cũng là một võ giả như vậy mà. Chỉ có điều sau khi mở ra linh thai thần tàng, ta lại dần dần quên đi cái loại tinh thần này rồi. Võ giả là cách gọi khi chưa bước vào con đường tu luyện này. Võ giả chỉ có khả năng vận dụng thủ đoạn cấp thấp như là quyền cước binh khí. Thời điểm Mã Gia ở Tàng Lão Thôn cũng là trạng thái võ giả. Chiến kỹ theo trường phái lấy thân thể của mình đánh ra hiệu quả thần thông, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn. Lúc này mọi người bắt đầu tiến vào Nam Thiên Môn, Tần Mục đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn không lý giải được ý nghĩa Đấu Vũ Thiên Sư bảo bọn họ tiến vào Nam Thiên Môn, dùng võ nhập đạo có quan hệ gì với tiến vào Thiên Cung. Dưới Nam Thiên Môn, đột nhiên có một nữ tử kêu lên một tiếng rên rỉ, bị áp lực vô cùng nặng nề ép tới gãy xương đứt gân, toàn thân bị ép xuống lùng một mảng lớn, bị ép tới nằm trên mặt đất không ngừng nôn ra máu. Lại có một thiếu niên đi tới một hồi, đột nhiên xương đùi bị gãy ra, còn có người thân thể nổ tung thành từng cái lỗ nhỏ, máu tươi phun ra ngoài, trào ra, máu chảy như rót. Còn có người bất chợt phun ra từng ngụm máu, ngũ tạng lục phủ bị áp lực cực lớn ép tới đột ngột nổ tung. Mà những người khác dường như là khiêng một tòa Nam Thiên Môn, có người bị ép tới thân thể không ngừng co rút lại, chống lại áp lực đi tới. Bọn họ đi ra một bước, áp lực lại đột nhiên tăng lên, khiến thân thể của bọn họ bị ép thấp xuống năm thước. Tiếp tục đi tới, thân thể trở nên nhỏ hơn, rất nhanh bọn họ bị ép tới thân cao kém hơn một thước nữa. Có người bị ép cho nát, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chống đỡ mặt đất nôn ra máu. Hai cánh tay lập tức khó có thể chống đỡ được áp lực của Nam Thiên Môn, xương cánh tay bị gãy. Nhiều người lại liên tục quát lớn, quyền cước đại khai đại hợp, lấy thân thể thần thông cứng rắn chống đỡ áp lực của Nam Thiên Môn. Quyền cước giống như là rìu mở trời, bổ ra áp lực đi từng bước một tiến về phía trước. Từng một nhíu mày, kinh ngạc không hiểu nhìn Nam Thiên Môn. Cánh cửa này chẳng lẽ thực sự chính là cánh cửa đế tọa, áp lực chỉ có chân thần mới có khả năng thừa nhận được sao? Thần thông giả cảnh giới sinh tử làm sao có thể chịu được lực cưỡng chế này chứ? Nếu là sức ép của cường giả đế tọa Nam Thiên Môn, sợ rằng chỉ có chân thần thì mới có thực lực đối kháng lại thôi. Không tu thành chân thần đều sẽ bị ép nát, thậm chí bị đè cho chết nữa. Đấu Vũ Thiên Sư không có khả năng sử dụng loại thủ đoạn này tới đào thải bọn họ. Ứng ký phù văn ở trên Nam Thiên Môn vẫn chưa sáng hẳn ra. Từng một quan sát một hồi, những hoa văn hình vẽ trên Nam Thiên Môn mới chỉ sáng lên, thậm chí còn chưa tới 1%, nói rõ áp lực xa không đạt được tới trình độ chân thần. Hiển nhiên Đấu Vũ Thiên Sư cũng đúng mực. Những thần tộc mặc dù đã đi rất lâu, nhưng mà Nam Thiên Môn rất cao và quá rộng, bọn họ đến nay còn chưa đi được một nửa nữa. Hiển nhiên theo áp lực càng lúc càng lớn, chỉ là cánh cửa này cũng đã loại bỏ hơn phân nửa thần thông giả rồi. Từng một lúc này mới cởi quần áo trên người ra, cánh tay để trần, cột lên ống quần, cười nói. Lông mập nè, ngươi không cần tiến vào đâu, thay ta trông coi trang phục nha. Hắn giao quần áo và túi thao thiết cho Long Kỳ Lân, tay không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Long Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, dựng lấy trang phục rồi nói. Giáo chủ không cần kiếm hoàng hả? Không cần. Tần Mục vừa trả lời xong thì khẽ quát một tiếng, một tay giơ lên một tay hạ xuống. Trên lưng hắn hiện ra hoa văn thanh long, dần dần hóa thành một con rồng xanh lớn. Con rồng xanh từ trong cơ thể của hắn bay ra, quấn quanh thân thể của hắn. Hắn lại một lần nữa duỗi người, gừng cốt răng rắc vang dội, con rồng xanh tản đi, phía sau hiện ra hoa văn bạch hổ. Một con hổ trắng từ sau lưng của hắn nhảy ra, tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng. Hắn để một chân về phía sau, một chân gặp lại, hoa văn huyền vũ hiện lên. Dưới chân dâng lên đầu rồng và mai rùa lớn, chân đạp biển đen, trên người có con rắn lớn dữ tợn hung ác.

thân thể của mọi người dần dần dài lên, cao lên. Thân thể càng lúc càng cao, khiến cho áp lực của Nam Thiên Môn đối với bọn họ hoàn toàn không có tác dụng. Lão gia nè, cái vị tử tung khai hoàng đời thứ 107 này hình như rất không tốt mà nghe. Con trâu già mở miệng nói. Sức cuốn hút của hắn rất mạnh, ý chí hào kiệt, ngược lại có chút giống với khai hoàng năm đó. Lúc trước có thể thông qua Nam Thiên Môn lác đác không có mấy người. Hắn tới, người có thể thông qua Nam Thiên Môn mà chỉ sợ có tới hơn mấy chục người. Nam Thiên Môn chỉ là tầng thưởng thách thứ nhất mà thôi, nguy hiểm còn ở đằng sau mà. Mặt của lão nông không đổi sắc, xoay người đi vào Lăng Tiêu Điện, nói. Cửa ở Lăng Tiêu Điện này ngươi tới coi chừng đi, tôi thật ra muốn xem thử hắn có thể đánh vào được hay không. Con trâu già đứng lên bằng hai cái chân sau, thân thể lay động, vẫy thanh lông trên toàn thân của gã chuyển động xung sao, cười, nói. Lão gia là khi dễ bọn họ sao vậy? Chỉ có điều không đánh ngã lão gia, ai mà thiếu một cảnh giới cũng có thể phi thăng được thiên cung sao chứ. Cuối cùng, Tần Mục cũng đã dẫn theo mọi người đi ra được khỏi Nam Thiên Môn. Áp lực đột nhiên nhẹ hẳn đi, mọi người có cảm giác giống như là trút được gánh nặng. Sư huynh ạ, ngươi là người ở nơi nào vậy? Lúc này lại có một nam tử với bộ dạng có phần giống nhân tộc, to gan lớn mực lại gần hắn, mở miệng dò hỏi. Tại hạ tên là Hồ Bất Quy, là người thần tộc Ba Mắt á. Trước đây ở đấu ngưu giới, ta chưa từng nhìn thấy qua sư huynh. Vừa rồi ta thấy sư huynh nói chuyện cùng thiên sư, bởi vậy mới không dám tiến lên chào hỏi. Ta là Tần Mục, Tần Phượng Thanh. Tần Mục quan sát nam tử thần tộc Ba Mắt này, chỉ thấy tay chân của người này rất to lớn, bờ vai rất rộng, cơ bắp ở trên đầu vai co lại thành một đoàn. Cánh tay lại có vẻ rất nhỏ, hai phần chênh lệch thực sự là khá xa. Nhưng mà từ chỗ khuỷu tay nối liền tới đốt ngón tay của người này lại có vẻ cơ bắp nổi lên đầy vẻ cường tráng. Chỉ có điều đến chỗ cổ tay lại trở nên rất nhỏ, không có bao nhiêu cơ bắp cả. Hông của gã cũng y như vậy, lưng như hổ, thắt lưng lại như thắt lưng ông. Thắt lưng cùng lưng tạo thành một cái hình tam giác, cơ đùi của gã rất lớn, đến đầu gối lại biến thành nhỏ lại. Nhưng mà tới trên bắp chân cơ bắp lại lớn lên, nhưng mà đến mắt cá chân lại biến thành nhỏ lại. Gã đã rèn luyện cơ bắp của mình tới mức thể hiện ra một loại sức lực khủng khiếp, dường như muốn nổ mạnh. Điều này khác hẳn với Tần Mục. Dáng người của Tần Mục hoàn toàn cương xứng, nhưng mà Hồ Bất Quy lại luyện tới mức cơ bắp nổi thành một đoàn. Lực lượng của thân thể của gã dường như có thể trong nháy mắt bùng nổ, bất chợt bạo phát ra lực lượng kinh người, mà cơ bắp của Tần Mục lại luyện thành từng đường cong, tăng thêm mức độ mềm mại của bắp thịt. Nhìn hắn cũng không có bộ dạng cơ bắp cứng rắn khoa trương như Hồ Bất Quy. Mỗi một lần Tần Mục phát lực, hắn đều giống như là một cây cung được kéo dây gài mũi tên. Hắn ép lực lượng đạt tới một mức độ cực hạn, sau đó ở trong nháy mắt mới bạo phát ra ngoài. Nếu xét từ trên phương diện điều động lực lượng mà nói, Hồ Bất Quy sẽ làm được nhanh hơn hắn. Hồ Bất Quy vừa xuất kích tất nhiên sẽ giống như là sấm sét hàng loạt đánh xuống, trong thời gian rất ngắn lại có thể công kích được vô số lần. Nhưng nếu xét từ trên phương diện lực lượng mà nói, loại cơ bắp đối với đường cong mềm mại giống như Tần Mục sau khi trải qua một lần ép lực tới cực hạn, lực lượng mới lại bạo phát ra. Như vậy lực lượng sẽ mạnh hơn Hồ Bất Quy một chút. Chỉ là xét về tốc độ phản ứng, hắn lại phải chậm hơn so với Hồ Bất Quy. Ta đến từ Đại Khư, đây vẫn là lần đầu tiên ta ra mắt các vị sư huynh sư tỷ đó. Tần Mục nghi ngờ nói. Ý của cái tên Hồ Bất Quy là sao không trở về nhà? Tên này của Hồ sư huynh có lai lịch gì hay không vậy? Hồ Bất Quy bước theo mọi người đi về phía trước. Sau khi im lặng một lát, gã mới nói. Phụ mẫu của ta đã từng rời khỏi đấu ngưu giới, ở bên ngoài sinh ra ta. Bọn họ ở bên ngoài cố gắng hết sức tìm ra biện pháp đột phá, giải quyết được tai họa ngầm do tộc nhân không có thần kiệu gây ra. Chỉ có điều bọn họ vẫn không thể nào thành công. Sau đó bọn họ muốn trở về, lại phát hiện bản thân mình đã không thể nào trở về được. Cho dù bọn họ có trở về, trái tim cũng đã không còn ở nơi này nữa. Cho nên bọn họ đặt tên cho ta là Hồ Bất Quy. Gã lộ ra vẻ tươi cười. Sao không trở về nhà sao? Phụ mẫu gọi ta như vậy, nhưng thực ra lại là để cho tâm linh của ta có một cõi để đi về. Trong đấu ngưu giới, các sư huynh sư tỷ bao giờ cũng lấy cái tên này của ta ra chê cười. Chỉ có điều, bây giờ bọn họ đều gọi ta là đại sư huynh. Từng một gật đầu, vừa rồi hắn cũng đã nhìn ra được. Ở trong những võ giả cảnh giới sinh tử kia, Hồ Bất Quy là người có tu vi cao nhất. Ở dưới Nam Thiên Môn, độ cao thân thể của gã cũng phải vượt qua những người khác. Từng một khiến cho tinh thần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ngăn cản áp lực của Nam Thiên Môn. Hồ Bất Quy cũng là người khôi phục lại thân thể nhanh nhất. Trong đấu ngưu giới, cho dù ngươi có tu luyện muộn hơn so với người khác cũng không có vấn đề gì, bởi vì mọi người cuối cùng đều sẽ bị dừng lại ở cảnh giới sinh tử.

Tần Mục nhìn về phía bên trong điện, chỉ thấy có một nông phu đứng ở trước bảo tọa của đại điện, khí huyết giống như nước thủy triều dâng trào. Bên cạnh ông ta là bốn người do khí huyết hình thành. Đó là quyền ý tinh thần của ông ta, hình thành ra từng bốn người đang diễn luyện ra tuyệt học, diễn luyện ra công pháp. Ông ta đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại, không có nhìn xung quanh. Quyền ý tinh thần của ông ta đang công kích về phía những võ giả đấu ngưu giới tiến vào đại điện. Đây là công kích trên phương diện ý chí, sắc bén, bá đạo, trong quyền ý còn kèm theo một uy lực không thể nào địch nổi. Luyện quyền ý tinh thần đến trình độ hóa thành chân thực, chắc hẳn xem như đã dùng võ nhập đạo rồi. Nếu như hắn mở mắt ra, quyền ý tinh thần hòa làm một thể, chừa ra tay chỉ sợ chính là một đòn trời lông đất lỡ rồi. Người nông phu kia là một nông dân cày ruộng trong sơn thôn nhỏ không tầm thường chút nào. Bình thường nếu đi ở trên đường cái của Duyên Khang, chỉ sợ không có người nào sẽ liếc mắt nhìn ông ta thêm một lần nữa. Nhưng mà lúc này ông ta lại giống như là một vị đại tướng quân thần ma, thần chỉ nắm võ đạo trong tay, có một khí độ khiến cho người ta không cách nào không ngưỡng mộ. Hiển nhiên ông ta đã từng trải qua chiến trường chém giết, vô số thần ma đã từng phải chết ở trong tay ông ta, bị ông ta giết. Cường giả từ trong sa trường đi ra, từng trải qua cuộc chiến hủy diệt thời đại khai hoàng. Khí thế của thần ma bình thường không có khả năng so sánh được với ông ta. Nếu như ông ta thực sự ra tay, thì mỗi người ở đây đều sẽ phải tan thành mây khói, trực tiếp bị quyền ý của ông ta đánh cho nát rồi. Chỉ có điều lần này, ông ta chỉ là muốn thử thách mọi người. Quyền ý tinh thần của ông ta biến thành mỗi một nhân vật, giống như là hình vẽ diễn luyện võ học trong bức tranh vẽ trên tường, nhưng lại ở dạng lập thể, nhìn thấy rõ ràng. Loại quyền ý này sẽ thi triển ra ảo diệu trong thần thông thân thể vô cùng thoải mái. Mỗi đòn đều giống như là do cường giả cảnh giới sinh tử, võ đã nhập đạo đánh ra vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy cái loại cách thức thử thách này. Dù vậy, hơn 50 người cùng hắn đi ra khỏi Nam Thiên Môn cũng rất khó có thể chống lại công kích quyền ý tinh thần của ông ta. Rất nhiều người bị đánh đến da tróc thịt bông. Chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, lại có một người lăn lông lốc bị đánh ra đại điện, không thể động đậy. Tiếp theo là một nữ tử bị đánh đến cứng đờ ở trên vách tường của đại điện, khiến cho đại điện chấn động tới mức run rẩy không thôi. Hơn 50 vị võ giả của đấu ngưu giới này đều là võ giả cảnh giới sinh tử, thực lực của mỗi người đều vô cùng cường đại, ở trong võ đạo thấm nhuần suốt thời gian rất lâu. Thực lực của mỗi người bọn họ đều không thể khinh thường, cho dù là Tần Mục cũng phải cảm thấy bội phục trước tu vi của những người này. Nếu hắn buông tay mà ra đánh, không giới hạn ở võ đạo cũng chưa chắc có thể thắng được những người này. Dù sao bọn họ cũng là chênh lệch một cảnh giới mà. Nhưng chính là võ giả cường hãn như vậy, khi đối mặt với người nông phu này cũng chỉ có thể có kết cục bị quyền ý tinh thần của đối phương đánh cho thảm. Thực sự có thể đánh qua được cửa ải này, sợ rằng 10 người cũng không thể có nổi một người. Tần Mục nhíu mày, hắn phải làm thế nào mới có khả năng thông qua được cửa ải này đây? Đây là cửa thứ nhất, khẳng định cửa ải ở phía sau sẽ càng khó hơn. Chẳng lẽ mình chỉ có thể để cho tiểu phu thánh nhân nằm ở trong rãnh nước thối kia hay sao? Nếu hắn có thể buông tay ra đánh, không quan tâm là võ đạo kiếm pháp gì, như vậy hắn vượt qua cửa ải này cũng không có gì phiền phức. Thậm chí có thể bảo hắn xông đến Lăng Tiêu Điện cũng không tính khó khăn gì. Chỉ có điều như vậy cũng lại mất đi ý nghĩa của lần thử thách này. Nếu như Lục Mập mà đủ thông minh, chắc hẳn hiện tại đã chạy ra khỏi đấu ngưu giới, đi rảnh nước ở cửa thôn đỡ tiểu phu lão sư ra ngoài nhanh chân bỏ chạy rồi. Tần Mục chớp mắt. Lục Mập mặc dù thông minh đó, nhưng mà lấy hiểu biết của ta đối với nó lại có thể thấy được, lúc này nó chắc hẳn đang ngủ nướng ở bên ngoài Nam Thiên Môn mà thôi. Hồ Bất Quy đột nhiên đứng vững, đột nhiên có khí huyết quay cuồng giống như nước thủy triều, không ngờ cũng bạo phát ra quyền ý tinh thần. Khí huyết của gã hóa thành một bóng dáng xông về phía quyền ý tinh thần của người nông phu kia. Hai khí huyết biến thành bốn người va chạm vào nhau, quyền ý của hai người trùng trùng điệp điệp, không ngờ rất có xu thế trở lại nguyên trạng. Tần Mục kinh ngạc, có thể làm đến bước này quả thực là không thể coi thường được Hồ Bất Quy này được rồi. Chỉ có điều gã cùng với người nông phu kia còn có chút chênh lệch, quyền ý tinh thần của gã rất nhanh lại bị một quyền của nông phu đánh cho nổ rồi. Thân thể của Hồ Bất Quy bắt đầu di chuyển, chân thân của gã tiến vào bên trong trận đấu. Gã lấy thân thể làm vũ khí, từng quyền từng cước rõ ràng rành mạch. Trong phút chốc, mỗi một khối cơ bắp trên thân thể của gã đều có thể bạo phát ra lực lượng giống như dời núi lấp biển. Thậm chí mỗi một khối bắp thịt của gã nảy đánh đều sẽ bạo phát ra âm thanh như tiếng sấm nổ. Một quyền của gã đánh ra giống như là rồng lượng hổ vồ, hàng vạn hàng nghìn hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Lúc này mái tóc của gã thậm chí có thể sắc bén sánh ngang với thanh kiếm sắc bén nhất. Bất kỳ vị trí nào trên thân thể của hắn đều có thể hóa thành vũ khí để công kích đối phương.

có chí khí đó. 9, 8, 7. Trên trảm thường đài, hai đạo sát khí đỏ như máu đang vào quấn vào nhau, giống như hai trận gió xoáy đỏ như máu vậy. Hồ Bất Quy đã đi tới nơi này, những người cùng gã xung quanh Nam Thiên Môn không còn lại mấy người, mà bây giờ đi ở bên cạnh gã chỉ là hai người còn lại. Trảm thượng đài không có thượng nhân trấn thủ. Bản thân trảm thượng đài chính là một cửa ải vô cùng khó khăn. Trong 2 vạn năm qua, không biết có bao nhiêu võ giả của đấu ngưu giới đi tới nơi này đã bị chém chết. Thực ra cửa ải này đã bị áp chế uy lực, không có khủng khiếp giống như trảm thượng đài chân chính. Đấu vũ thiên sư đã khống chế uy lực của trảm thượng đài ở cảnh giới sinh tử. Nhưng cửa ải này vẫn là trở thành một cửa ải có tỷ lệ tử vong cao nhất. Có nắm chắc không vậy? Hồ Bất Quy điều chỉnh khí tức, trầm giọng nói. Sư đệ sư muội nè, các người nếu như không có nắm chắc, vậy trở lại thôi. Trở lại còn có 500 năm thọ nguyên mà, sống sót tốt hơn bất kỳ điều gì. Nữ tử kia lắc đầu. Ta suốt đời tu hành chính là vì ngày hôm nay. Hồ sư huynh, lần này trước khi xông qua ải, ta cũng đã thành thân rồi. Sinh ra 2 hài tử, bọn họ đều rất tốt. Ta đã lưu lại hậu đại rồi, cũng là hoàn thành một tâm nguyện. Mà lần này ta đã chuẩn bị dùng tính mạng của ta để chấm dứt một tâm nguyện khác. Lần này nếu không thành công, lại liều mình xả thân vậy. Một nam tử khác mỉm cười nói. Ta cũng thành hôn rồi, có con của mình, họ của ta nữa, huyết mạch của tổ tông cũng có thể kéo dài tiếp. Hiện tại ta không có gì lo lắng nữa, chuẩn bị liều mình đánh một trận, cầu một tiền đồ cho chủng tộc thôi. Tộc Vũ La ta cần phải có hy vọng chứ, con cháu đời sau của ta, tương lai phải đứng sừng sững ở cánh rừng của các thần. Các người tạm thời trị liệu thương thế đi, để khí huyết khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trảm thần đài không làm khó được ta, nhưng ta cũng không có thủ đoạn để bảo vệ các ngươi. Hồ Bất Quy thở dài, quay đầu lại nhìn về phía sau giao trì. Tiên tòa đại điện mọc lên như rừng, một đường xuyên các đại điện này chính là nơi bọn họ vừa xông qua các cửa ải. Không biết Tần huynh đệ thế nào rồi? Hắn khẽ nói. 10 ngày hắn vẫn luôn diễn luyện võ học, thần thông võ đạo của hắn hiển nhiên là mới lạ. Không biết hiện tại hắn có thức tỉnh vũ hồn hay không, có làm được vũ hồn trên thân hay là không đây? Muốn làm đến vũ hồn trên thân đâu có dễ dàng như vậy được. Nữ tử kia nói. Năm đó chỉ làm được vũ hồn ở trên thân, lúc ta 11 tuổi đã tiến vào vạn thú lâm, gặp phải sói hoang. Chỉ có điều không phải là một con sói hoang, mà là cả một bầy sói. Ta ở trong bầy sói chém giết suốt 10 mấy ngày đêm, vẫn luôn chiến đấu, vẫn luôn chống đỡ. Máu thịt trên người ta gần như là bị hoang sói xé nát. Cuối cùng ta đã không còn cảm giác được đau đớn nữa, không cảm giác được ta còn sống nữa. Khi đó ta mới đột nhiên cảm giác được vũ hồn của ta. Mới một lần hành động giết chết Hoang Lang Dương, lúc này ta mới tránh được một kiếp. Nam tử khác nói. Ta thì ở trong vũ trước hạng năm trong tộc tiến hành đại tế vũ trước. Chúng ta hơn 100 thiếu niên thiếu nữ, 13 tuổi đã bị đưa đến U Ma giới rồi. Hơn 100 người chỉ sống có 3 người thôi. Ta chính là một trong số đó đó. Năm đó ta mới thức tỉnh vũ hồn. Tần huynh đệ của thời gian quá ngắn, ta thấy tuổi của hắn còn không lớn lắm nữa, chắc hẳn là không có cách nào thức tỉnh vũ hồn. Chúng ta lên đài thôi, nhận một chém của thần đau thôi. Hồ Bất Quy gật đầu. Nữ tử kia điều chỉnh lại khí huyết, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trước khi nàng bước một bước đi lên trảm thần đài, nàng lại cười, nói. Các ngươi đi sau đi, ta tới thử đau trước, xem thành tựu nguyên thần võ đạo của ta có thể ngăn cản được một đau của trảm thần hay không. Nàng vừa đứng ở trên trảm thần đài, hai đạo huyết sắc đang xen vào nhau. Hai đạo huyết sắc này nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như hai đường huyết quang xoay quanh cổ của nàng. Mặc cho nàng chống đỡ như thế nào, xê dịch thế nào, cũng không cách nào thoát được hai đường huyết quang này, cũng không cách nào ép hai đường huyết quang này lui lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tòa đại điện phía trước giao trì đột nhiên ầm ầm chấn động, bụi bặm nổi lên bốn phía. Hồ Bất Quy đang chú ý tới tình hình chiến đấu trên trảm thần đài, lúc này trong lòng có cảm giác mà vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa sau của tòa đại điện này đột nhiên bay lên, một đạo khí huyết phóng lên trời cao, lao thẳng đến một tòa cung điện ở phía dưới. Hết tập 154 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.